Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2700, Hà Băng ở lên trước, nhìn con trai của người khác, hai mắt bé trai kia sáng rực, vô cùng đáng yêu. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, tựa như đậu hũ nguyên chất trong lòng Hà Băng mềm rồi tỉnh rồi ngủ. Cô vốn thích con nít, trước đây luôn cảm thán Điểm Điểm lớn lên tua nhanh. Tớ có thể ôm bé không? Hà Băng hỏi. Đương nhiên có thể, Hà Băng thận trọng ôm cậu bé. Diệp thủ trưởng, chào anh, lúc này bên tai truyền đến thanh âm. Hà Băng nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một thân thể cường tráng cao lớn, ngược sáng đứng yên, là Diệp Minh. Diệp Minh hai tay đút trong túi quần, cặp nã đen kia đang rơi trên khuôn mặt nhỏ của cô. Anh tới được một lúc rồi, vẫn luôn đứng nhìn cô, từ góc độ của anh có thể thấy nửa khuôn mặt nhỏ nghiêng của cô. Cái trán mỹ nhân hiện lên da thịt khỏe mạnh sáng hồng, cô tựa như có gì đó khang bien, dường như so với trước đây càng dịu dàng, mỹ lệ động lòng người hơn đôi chút. Cô dường như rất thích con nít, ôm vào trong ngực, mặt mày sáng rỡ tươi cười. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời tim Hà Băng đập rộn lên. Có phải anh đã tới rất sớm rồi không? Thấy cô ôm con trai người ta, cô nghĩ nghĩ thấy thật là ba chấm mà. Khuôn mặt nhỏ Hà Băng nóng như lửa đốt. Cô trả đứa bé về tay mẹ. Diệp Minh cùng một quan lớn đứng chung một chỗ nói chuyện. Tiếng bọn họ nói chuyện rất thấp. Hà Băng nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng cô thấy người kia nhìn về phía cô. Sau đó lịch sự gật đầu về phía cô một, sau đó rời đi. Trong hành lang chỉ còn sót hai người bọn họ. Tim Hà Băng đập rộn lên. Rất nhớ anh. Rất muốn tới gần anh. Tỉ tê với anh. Thế nhưng cơ hội tới. Cô đột nhiên lại không biết nói gì. Lúc này Diệp Minh nhấc đôi chân dài, đi tới cô. Cô đứng yên không nhúc nhích, theo bước chân anh đến gần, trong tầm mắt dần dần đen, thần hình cao lớn kia đã bá đạo chặn lại tất cả tia sáng. Cô ngửi được mùi thơm nam tính sạch sẽ ngào ngạt trên người anh, còn có khí chàng áp bách kia, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Anh đến gần, từng chút một đến gần, sau đó, đi thoáng qua cô, rời đi. Anh cứ vậy mà đi, hai người xa nhau lâu như vậy. Hiện tại thật vật vả mới gặp, lẽ nào một câu một chữ anh không có gì để nói sao? Diệp Minh, Hà Băng kêu một tiếng, Diệp Minh dừng bước, Hà Băng nhanh chóng từ phía sau nhào qua, vươn hai tay nhỏ bé ôm lấy. Vòng hông lớn của anh, cô từ phía sau ôm lấy anh, cách chương.